Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 387, Hitmontop mệt mỏi. Cha nút gym trong sân to lớn sân huấn luyện địa ở trong. Ở Nao cùng Amamiya cách đó không xa có một đám ăn mặc quần áo luyện công bóng người. Tại đây chút bóng người phía trước, cái kia quen thuộc đại sư huynh cũng là tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nao. Nhìn dáng dấp, lần trước ở tay không bên trong thảm bại cũng là để hắn cực kỳ lưu ý. Hắn cũng không phải một cái ngang ngược không biết lý lẽ người. Trên thực tế, hắn cũng là biết mình Kumi sư đệ sự tình cùng trước mắt thiếu niên này hẳn là không có quan hệ gì. Thế nhưng, hiện tại tâm tình của hắn càng nhiều cũng không phải bởi vì chuyện này xoắn xuýt, mà là hắn muốn xem một chút chính mình trong đoạn thời gian này tiến bộ. Mà lúc này xuất hiện ở hắn trước người thiếu niên này, không phải là đối thủ tốt nhất sao? Người này, tựa hồ trở nên có chút không giống. Hay là nội tâm của ta nơi sâu xa đối với bọn họ cũng là tồn tại một ít thành kiến đi. Cách đó không xa Nào ở nhìn thấy người đại sư này huynh hai mắt ở trong đối với chiến đấu cực kỳ cuồng nhiệt chiến ý thời điểm, cũng là lẩm bẩm nói. Thế nhưng vào lúc này, đối chiến cũng đã là bắt đầu rồi. Nào cũng là không dự định bỏ dở. Sự tình đều phát sinh. Như vậy Nào cũng là dự định nhìn một chút cái này tráng hán đi ngang qua khoảng thời gian này bên trong tiến bộ. Lên đi, Hitmontop, để người này nhìn một chút chúng ta trong khoảng thời gian này tiến bộ đi. Tráng hán đem bên hông Pokebo lấy ra. Sau đó tung, thô lỗ thanh âm vang lên đồng thời. Hào quang màu xanh lam cũng là rơi xuống trước người của hắn. Ánh sáng tản đi. Chính là lần trước cái này tráng hán sử dụng Hitmontop. Nhìn dáng dấp, hắn Revenge chi tâm cũng là cực kỳ mãnh liệt. Khoa bác, Hitmontop xuất hiện ở hiện sau khi cũng là nhận ra cách đó không xa cái kia hai đạo bóng người. Quen thuộc, lập tức, hắn chiến ý tăng vọt. Khoảng chừng, trái phải câu quyền cấp tốc cắt. Trong miệng trao đổi, cùng hắn người huấn luyện như thế. Hitmontop ở nhìn thấy Nao cùng Amamiya sau khi. Nội tâm hắn chiến ý cũng là một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Như vậy, ta Pokemon chính là nàng. Liền quyết định là ngươi. Chansey, nhìn thấy Hitmontop cùng cái kia tráng hán đều là thiêu đốt cháy nhiệt 160 chiến ý nhìn mình. Nào cũng là nhàn nhạt nở nụ cười. Chợt trong tay Pokebo chợt lớn lên. Thanh âm vang lên đồng thời cũng là trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam đồng dạng là rơi xuống cái này đối với chiến trường chính là trên. Sau đó Chansey tròn vo thân thể cũng là xuất hiện ở Nao trước người. Vào lúc này, tráng hán Hitmontop đe dọa đặc tính phát động. Chansey trên thân thể cũng là xuất hiện lực công kích giảm xuống ánh sáng lộng lẫy. Bất quá đối với tình cảnh này, Nao cũng không chút nào để ý. Mà cái kia tráng hán nhưng là bởi vì ở đặc tính trên chiếm trước tiên cơ mà khẽ mỉm cười. Là con kia Happiny tiến hóa sao? Tiến hóa thành Chansey sau khi thân thể trở nên càng to lớn hơn. Tốc độ hẳn là không có trước đây nhanh hơn. Vì lẽ đó hiện tại Chansey hẳn là không cách nào nhiều lần né tránh ta Hitmontop công kích. Hơn nữa ta Hitmontop đe dọa đặc tính sản sinh tác dụng. Này một hồi đối chiến từ vừa mới bắt đầu liền đối với ta rất có lợi. Ở nhìn thấy Chansey thời điểm, tráng hán nụ cười trên mặt cũng là từ từ nồng nặc. Đối với đối thủ sẽ phái ra Chansey đến hắn là rất kinh ngạc. Thế nhưng hiện tại hắn nhưng cũng là cực kỳ kích động. Lần thứ nhất cùng Nao đối chiến, chính mình Hitmontop chính là bại bởi thời đó vẫn không có tiến hóa Happiny. Hiện tại đối thủ là tiến hóa sau khi Chansey. Chuyện này sẽ là một hồi chân chính trận chiến báo thù. Hơn nữa mặc kệ là từ người nào phương diện đến xem, đều là chính mình Hitmontop chiếm cứ ưu thế. Vì lẽ đó hắn cũng là vì chính mình có thể tiến hành Revenge mà cảm thấy không cách nào khắc chế. Kích động, mỗi khi nghĩ tới đây, cái này tráng hán cũng là không cách nào ngột ngạt chính mình nội tâm ở trong hưng phấn. Lập tức nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nghiêm nghị ở trong mang theo kích động nhìn Chansey đồng thời. Hắn tấn công chỉ lệnh cũng là vào lúc này lập tức vang lên. Hitmontop, sử dụng ba đá liên tục. Mà đang tráng hán âm thanh hạ xuống trong nháy mắt Hitmontop bóng người chính là cấp tốc hướng về Chansey vị trí vọt tới. Động tác cực kỳ thẳng thắn dứt khoát. So với trước đây tự nhiên là được rồi rất nhiều. Hát, mà đối với Hitmontop lúc này bày ra tốc độ nào nhưng cũng không là rất lưu ý. Khẽ mỉm cười, chính là quay về trước người Chansey nhẹ giọng nói rằng. Lucky, Lucky, Chansey vung lên hai tay. Ngây thơ dáng vẻ cực kỳ đáng yêu. Sau đó hát tuyệt chiêu cũng là sử dụng mà ra. Duyên dáng giai điệu tại đây cái đối với chiến trường chính là thượng sứ dùng mà ra. Giai điệu gợn sóng khoách cùng đến lúc này hướng về Chansey trùng tập mà đến Hitmontop. Vào lúc này, Hitmontop liền cảm giác đầu của chính mình trở nên càng ngày càng nặng. Thân thể cũng là trở nên không quá muốn nhúc nhích. Liền, ở tầm mắt của mọi người ở trong, Hitmontop xuất sư chưa nhanh, trực tiếp là ngã vào trên mặt đất. Nặng nề ngủ thiếp đi, vù vù ngáy khò khò dáng vẻ, cũng là để tráng hán trợn to hai mắt, có vẻ không thể tin được. Chansey, sidekick, mà vào lúc này, nào âm thanh cũng là vang lên. Lucky, Lucky, Chansey theo thói quen cười trả lời, hai tay vung lên, sau đó một luồng lực lượng tinh thần cũng là từ Chansey trên thân thể khuếch tán mà ra. Trong số mệnh lúc này vẫn là đang ngủ say ở trong Hitmontop. Sidekick trong số mệnh tự nhiên là cho Hitmontop mang đến rất lớn thương tổn. Mặc dù là Chansey đang công kích bưng lên có vẻ lực bất tòng tâm. Thế nhưng thuộc tính gấp đôi khắc chế cũng là để cái này sidekick có vẻ hiệu quả cũng không tính kém. Mà vào lúc này, Hitmontop dĩ nhiên vẫn là không có tỉnh lại. Tỉnh một chút, Hitmontop, tỉnh một chút a. Hitmontop, tráng hán có chút nóng nảy hô, nhìn bọn họ đại sư huynh cực kỳ dáng vẻ nóng nảy. Những người chạm đang tráng hán phía sau những người ăn mặc quần áo luyện công các đệ tử cũng là. Cùng bọn họ đại sư huynh đồng thời quay về đối với chiến trường chính là trên rơi vào trạng thái. Ngủ say Hitmontop lớn tiếng hô, sidekick, nào nhưng là không chút nào bị những này cố lên thanh ảnh hưởng. Hắn lúc này gọn gàng nhanh chóng, căn bản không dây dưa dài dòng, vung tay lên, tấn công chỉ lệnh chính là lần thứ hai hô lên. Cùng lúc đó, nương theo mình không trước Chansey, Lucky, Lucky, âm thanh vang lên, sidekick cũng là lần thứ hai trong số mệnh tráng hán Hitmontop. Lần này, Hitmontop thân thể cũng là bị Chansey sidekick đánh đến mặt đất bên trong. Smog tản đi. Hitmontop thân thể tràn đầy vết thương. Thế nhưng là tỉnh lại. Lúc này chính là nửa quỳ trên mặt đất. Cắn chặt hàm răng. Hơi híp mắt lại nhìn cách đó không xa Chansey. Rất tốt. Hitmontop. Tiếp tục lên đi. Sử dụng Claw Combat. Lúc này tráng hán ở nhìn thấy chính mình Hitmontop đã là tỉnh lại. Hơn nữa còn không có mất đi năng lực chiến đấu. Lập tức chính là kích động hô. Mà theo hắn âm thanh vang lên, Hitmontop mặc dù là cảm nhận được thân thể mình suy yếu, thế nhưng là cũng là muốn phải tiếp tục đứng lên đến. Rốt cục, Hitmontop di chuyển, tốc độ của hắn cùng trước so với chậm rất nhiều. Cùng lúc đó, Claw Combat cũng là bị Hitmontop triển khai mà ra. Claw Combat, cái này tuyệt chiêu nhưng là chiến đấu hệ bên trong quy lực số 1 số 2 tuyệt chiêu. Cái này tuyệt chiêu nhưng là ở gần nhất ta Hitmontop lĩnh ngộ tuyệt chiêu. Dùng để kết thúc này một hồi đối chiến không thể tốt hơn. Nhìn mình Hitmontop sử dụng Claw Combat cấp tốc tới gần Chansey. Lúc này tráng hán cũng là kích động nắm chặt nắm đấm. Trong lòng lẩm bẩm nói. Đúng, xác thực, là nên kết thúc. Cũng trong lúc đó, nào đang xem lúc này này con Hitmontop tình huống thời điểm nhưng là thở dài một hơi. Có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm nói. Chansey, chờ Hitmontop ngã xuống sau khi sử dụng Soft Boy tuyệt chiêu đi. Lucky, Lucky, Chansey gật gật đầu. Sau đó nàng cái kia mập mạp thân thể không nhúc nhích. Cặp kia mắt nhỏ cực kỳ ôn hòa nhìn kỹ Hitmontop hướng về chính mình vọt tới. Hitmontop thân thể khoảng cách Chansey càng ngày càng gần. 10 mét, 5 mét, 3 mét, mãi đến tận 1 mét thời điểm, Hitmontop nhưng là vấp ngã ở trên mặt đất, mà trước hắn sử dụng Close Combat hào quang cũng là chợt tản đi. Sau một khắc, Hitmontop tự hồ vẫn là muốn giãy giụa muốn đứng lên đến. Có điều cuối cùng hắn vẫn không có đứng lên đến, cuối cùng là ngã xuống, mất đi năng lực chiến đấu. Làm sao sẽ, mà nhìn thấy tình cảnh này tráng hán đầy mặt khó mà tin nổi. Lẩm bẩm nói, bởi vì ngươi Hitmontop quá mệt mỏi. Cùng lúc đó, một cái đang tráng hán nghe tới cực kỳ thanh âm quen thuộc cũng là vang lên. Vào lúc này, mọi người ở đây tầm mắt liền đều là rời đi quá khứ. Sau đó ở đây tất cả mọi người là nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc đứng ở sau lưng bọn họ. Người này chính là sư phụ của bọn họ. Chắc, sư phụ, ở đây các đệ tử đều là lớn tiếng hô. Mà chắc nhưng là cũng không để ý tới bọn họ. Chỉ là sắc mặt nghiêm nghị cùng nghiêm túc đi tới chính mình đại đệ tử trước người. Đối với mình đại đệ tử nói rằng, lão đại, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cùng Hitmontop nỗ lực ta đều nhìn ở trong mắt. Thế nhưng thời gian dài khổ luyện để ngươi Hitmontop thực sự là quá mệt mỏi. Pokemon cũng không phải cơ khí. Hắn cùng nhân loại chúng ta như thế, là có nhận biết có tình cảm cơ thể sống. Hitmontop muốn đáp lại tình cảm của ngươi, cho nên mới không có nói ra, mà là muốn đứng lên đến tiếp tục chiến đấu. So sánh với nhau, ngươi thì càng nên nghĩ lại. Vâng, sư phụ. Tráng hán sắc mặt hiện lên nồng nặc hối hận màu sắc, dùng sức gật đầu, nói rằng, Lucky. Cùng lúc đó, đang đối chiến sân bãi trên Chansey Shopboy nhưng là đã là rơi vào mất đi năng lực chiến đấu. Hitmontop trên thân thể, sau đó Hitmontop thân thể bị một trận ôn hòa ánh sáng bao vây. Ánh sáng tản đi, Hitmontop trên thân thể vết thương cũng là đánh tan rất nhiều rất nhiều. Chỉ bất quá hắn vẫn là không có thức tỉnh. Chính như chắc nói tới, này con Hitmontop ẩn giấu uể oải thực sự là quá nhiều rồi. Nếu không, hát tuyệt chiêu hiệu quả cũng sẽ không như thế rõ ràng. Mà ở chịu đựng 2 lần hiệu quả nổi bật sai kích sau khi Hitmontop thân thể gánh nặng hiển nhiên, cũng là không chịu nổi tiếp tục sử dụng Close Combat cái này chiến đấu hệ đại tuyệt chiêu. Tựa hồ là chú ý tới đối với chiến trường chính là sự tình. Chắc lúc này cũng là nhìn về phía nào cùng Amamiya. Ánh mắt ánh sáng lộng lẫy né qua. Chắc nghiêm nghị nhìn nào. Cuối cùng là khẽ mỉm cười. Quay về nào nói rằng, hoan nghênh đi đến cha nút gym. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.